Đệ nhất danh sách, chương 1025, thần bí hội nghị. Góc truyện audio.com. Rất nhiều người cũng biết, Đường Thiếu Soái một lần nữa xuất hiện ở Tây Bắc 144 hiệu hàng giao. Lấy Thiếu Soái làm hạch tâm cái kia thành viên tổ chức. Tại An Ninh Đông Lộ một cái trong sân nhỏ triệu khai bí mật hội nghị. Chỉ là mọi người đều biết có như vậy một cái hội. Thế nhưng có thể có tư cách tham gia cái hội nghị này người lại không nhiều. Có người nói, phàm là xuất hiện ở trên cái hội nghị này người. Tất cả đều là Thiếu Soái tâm phúc của mình thành viên tổ chức. 144 hiệu hàng rào hết thảy cách tân. Cũng đều từ cái hội nghị này bắt đầu. Tại những thích đó đàm luận thời sự chính trị trung niên nhân trên bàn cơm. Cái hội nghị này biến thành càng ngày càng thần bí. Mà Thiếu Soái cư trú kia tòa nhà tiểu phòng ở, cũng ở bọn họ trong miệng truyền thuyết càng thần bí. Bọn họ nói, hiện giờ chỉ có Tây Bắc chân đang đại nhân vật mới có thể đi vào. Người bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ. Từ bên trong đó ra cách tân chính lệnh, đem quyết định Tây Bắc mệnh vận. Có đôi khi, có người từ An Ninh Đông Lộ bên ngoài đi qua thời điểm. Sử dụng theo bản năng hướng quân phân khu gia thuộc người nhà trong nội viện liếc mắt nhìn. Đồng bạn hỏi, người xem gì đâu này? Vụng trộm dò xét Thiếu Soái chỗ ở người sử dụng nói. Người thấy được cái kia đăng hỏa thông minh căn phòng nhỏ không có. Đó chính là Thiếu Soái chỗ ở, hỏi người kỳ quái nói. Đã trễ thế như vậy trả lại đăng hỏa thông minh a, giải thích người nói. Người hiểu cái gì? Cái kia trong phòng hiện tại có thật nhiều người ở bên trong công tác. Chúng ta đang tại vì Tây Bắc tương lai mà công tác. Tuy nói là rất cao lớn hơn, nhưng trên thực tế chính là Trương Tiểu Mãn đám người công tác một ngày sau tới báo cáo công tác. Sau đó thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, không chịu đi, quảng cáo. Lúc này, hàng rào trong một vị tân quý đột nhiên bộc lộ tài năng. Vương Việt Tức, Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Việt Tức hợp tác càng nhiều, lại càng phát hiện vị này trung niên láng giềng không đơn giản. Dựa theo hồ tỷ theo như lời đối phương ở nhà rảnh rỗi nhiều năm. Sớm đi thời điểm cùng Nhâm Tiểu Túc đồng dạng hết ăn lại nằm. Về sau Tông Thị bị Tây Bắc quân tiêu diệt, Vương Việt Tức liền đi tự đề cử mình. Đã trở thành Tây Bắc quân tân phụ tá. Phụ trách tất cả 144 hiệu hàng rào chính sách phòng nghiên cứu. Nghe phòng nghiên cứu dường như không có cái gì thực quyền đồng dạng. Nhưng kỳ thật quyền lực vẫn rất lớn. Bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền cho Nhâm Tiểu Túc an bài một phần công tác. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát một chút. Này Vương Việt Tức đầu óc rõ ràng. Thiết lập sự tình tới có trật tự. Hắn bên này vừa nói rõ muốn dồn định tân lao động dự luật cùng nguyên bộ tuyên truyền công tác. Đệ nhị thiên vương càng tức liền mang theo chính sách phòng nghiên cứu người suốt đêm công tác. Sau đó cho Nhâm Tiểu Túc một phần phi thường hài lòng giải bài thi. Có người nói Vương Việt Tức là mệnh hảo. Vừa vặn ở lại Thiếu Soái bên cạnh. Nhưng Nhâm Tiểu Túc chính mình rõ ràng. Đây là Vương Việt Tức năng lực của mình thể hiện. Nếu như Vương Việt Tức là một bùn nhão đỡ không nổi tường tuyển thủ. Nhâm Tiểu Túc cũng không cần phải tuyển hắn tới làm việc. Hợp tác khởi điểm, chính là hành chính văn phòng trung tâm. Cái đồ chơi này nhìn lên khả năng ở trên chiến tích không quá thu hút. Dù sao đối với tài chính thu vào không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng chỉ là tiện cho dân hai chữ. Liền có thể nhìn ra Vương Việt Tức trong nội tâm khát vọng. Hơn nữa có thể đem từng cái tư tất cả đều chỉnh hợp đến một chỗ. Để cho những nhân viên công tác đó đi ra thoải mái vòng. Ngồi đàng hoàng tại trước quầy mặt phục vụ cư dân. Này bản thân cũng rất thể hiện thủ đoạn. Lúc này, mặc kệ ngoại giới như thế nào phỏng đoán nhà này phòng nhỏ. Cùng với ra vào nhà này phòng nhỏ những người kia. Nhưng có một chút mọi người không có nói sai. Trong phòng này người đúng là tại vì 144 hiệu hàng rào tương lai mà phấn đấu. Vương Uẩn đã thất thiên chưa có trở về hàng rào. Dựa theo quân lệnh trạng, hắn có ở bên trong nửa tháng hoàn thành tất cả 144 hàng rào phụ cận bản đồ đo vẽ bản đồ. Cho thời gian của hắn cũng không tính nhiều. Thứ sáu tác chiến lữ bước đầu tiên binh đoàn một mực đi theo Vương Uẩn làm việc. 7 ngày thời gian bọn họ gần như đi khắp 144 hiệu hàng rào phụ cận mỗi một chỗ dốc núi. Mỗi một mảnh sơn cốc. Tất cả mọi người rất mệt a. Nhưng trải qua Tả Vân Sơn đánh một trận xong. Này chi bộ đội ý chí đã sớm khác người. Vương Uẩn hỏi mọi người mệt mỏi không lúc mệt mỏi. Tất cả mọi người biết cười nói. Này cùng Tả Vân Sơn lúc ấy so với. Căn bản không tính gì. Đây là một chi binh sĩ vinh dự cảm giác. Cho dù P5092 mở ra trưng binh khúc nhạc dạo. Đám ma cũ cũng sẽ cầm phần này vinh dự cảm giác tiếp tục truyền đi hạ xuống. Đương một chi binh sĩ có loại này vinh dự cảm giác. Này chi bộ đội linh hồn mới coi là có. 7 ngày thời gian, Vương Uẩn bọn họ thủy chung màn trời chiếu đất. Liền quân doanh cũng không có trở về qua. Bọn họ mang theo đại lượng đo vẽ bản đồ dụng cụ. Đo đạc lấy mỗi một tấc thổ địa. Nhưng Vương Uẩn phụ trách đo vẽ bản đồ có một cái ưu thế thật lớn ngay ở chỗ. Chỉ cần dùng đo vẽ bản đồ dụng cụ xác định số liệu. Là hắn có thể lập tức đem đây hết thảy vẽ tại trên địa đồ. Chi tiết cùng số liệu không sai chút nào. Bất quá cũng có quan quân nghi hoặc. Bộ binh đoàn đoàn trưởng tò mò hỏi Vương Uẩn. Vương Uẩn trưởng quan. Ta có chút buồn bực a, lẽ ra chúng ta thời gian cũng không nhiều. Có thể ngươi bây giờ không riêng gì vẽ đất hoang a. Tính cả sơn mạch độ cao so với mặt biển. Cũng phải đo vẽ bản đồ. Đây là vì sao? Không phải nói nhiệm vụ của chúng ta chính là nhìn đâu thích hợp trồng trọt nha. Làm gì vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trên núi là không thể loại hoa màu. Tất cả mọi người biết. Nhưng Vương Uẩn lại kiên trì đem sơn mạch xu thế cũng tất cả đều thể hiện tại đồ. Thậm chí còn phải ở đó vẽ bản đồ trên bản đồ đánh dấu ra đường mức. Nếu như chỉ nhìn đâu có thể loại hoa màu. Đâu địa mập, đâu cằn cỗi. Căn bản không có tất yếu a. Kết quả lại nghe Vương Uẩn cười giải thích nói. Cái này gọi là công tác thời điểm nhiều đi một bước. Tuy hiện tại chỉ là cân nhắc loại hoa màu sự tình. Nhưng các ngươi cũng nghe P5092 nói. Nói không chừng ngày nào đó chúng ta muốn cùng Vương Thị chiến tranh. Đến lúc đó hắn liền cần một phần vô cùng tường tận bản đồ quân sự. Thứ sáu tác chiến lữ lúc trước địa đồ còn có rất nhiều sai lầm. Không phải nói mọi người đo vẽ bản đồ không được. Mà là người bình thường xác thực không có cách nào khác cầm địa đồ họa quá nhỏ gây nên. Đủ là được rồi. Kia phần địa đồ đối với phổ thông quan chỉ huy cũng xác thực đủ. Quảng cáo. Thế nhưng P5092 người này không đồng nhất. Hắn có thể đem chiến trường bên trong hết thảy chi tiết đều lợi dụng đến tận cùng. Đã như vậy, ta đây đương nhiên muốn cấp hắn cung cấp điều kiện này. Vương Uẩn vừa cười vừa nói. Đều chúng ta cầm phần này địa đồ mang về. Hắn nhất định sẽ rất kinh hỉ. Đi, vậy ấn Vương Uẩn trưởng quan ngươi nói xử lý. Một đoàn trưởng nói, hiện tại Vương Uẩn cùng P5092 bọn người là không có thụ huân trao quân hàm. Chẳng khác nào nói là trắng tay. Căn bản không có cụ thể chức quan. Nếu là Vương Uẩn chỉ huy những bộ đội khác, khẳng định nói chuyện không có tốt như vậy, khiến cho... Nhưng thứ sáu tác chiến lữ không đồng nhất. Mọi người là một chỗ đánh qua Tả Vân Sơn chiến dịch. Hai bên có bao nhiêu cân lượng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Sở hữu binh sĩ cũng biết. Vương Uẩn, P5092 này hai người khi nào cũng bị đặc biệt đề bạt. Mọi người cũng đều đối với này hai người tâm phục khẩu phục. Cho nên ngày bình thường đều là cầm bọn họ coi như trưởng quan mà đối đãi. Ngược lại là Trương Tiểu Mãn có phần rảnh rỗi. Cơ bản cũng là đi theo Nhâm Tiểu Túc bên người xử lý điểm tạp vật. Trương Tiểu Mãn đối với chính mình định vị cũng rất rõ ràng. Chính là cho mọi người làm tốt phục vụ. Vương Uẩn cười nói với mọi người. Hôm nay chúng ta liền đem mảnh đất này cho đo vẽ bản đồ hoàn tất. Mọi người lại vất vả 7 ngày. 7 ngày sau đó chúng ta kết thúc công việc khải toàn. Đến lúc đó mọi người lại nghỉ ngơi thật tốt. Một đoàn các tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại. Thu được, khởi công làm việc. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.